Mặt trăng đỏ tập 112. Đây rốt cuộc là sao? Lục Tân kéo vali, lang thang trên đường phố phồn hoa của thành phố hỏa chủng, tâm trạng rơi vào hoang mang cực độ. Người nào tham gia một buổi gặp mặt rác rưởi này, thực đúng là lên voi xuống chó. Rõ ràng một giờ trước mình còn nằm trong bồn tắm khách sạn, ung dung thoải mái chờ 3 triệu về tay. Đùng một cái đã biến thành tội phạm bị truy nã của thành phố hỏa chủng. Quan trọng nhất là xe của mình vẫn còn đậu ở khách sạn. Càng quan trọng hơn là, đến tận vừa nãy hắn mới biết chủ nợ của mình là một phần tử bất lương thích dùng tiền giả. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tách ra khỏi họ. Muốn né tránh sự lùng bắt của dị biến giả hỏa chủng thật ra rất đơn giản. Trong số vật phẩm ký sinh của mình có rất nhiều thứ có thể dùng để chạy trốn. Nhưng bây giờ Lục Tân vẫn đang lo lắng liệu những người tham gia buổi gặp mặt có phải gặp chuyện gì không may hay không. Đặc biệt là Dakula. Nãy giờ hắn vẫn luôn rối rắm một chuyện. Lỡ chẳng may cô bị hỏa chủng bắt được, tống vào ngục giam, vậy có cần thu khoản thanh toán lần cuối nữa không? Trong đầu nghĩ về chuyện này, chân bước qua ngã tư đường ẩm ướt do cơn mưa vừa trút xuống hồi nãy. Hắn vừa tỉ mỉ cảm ứng, vừa liếc mắt nhìn em gái bò theo mình trên bức tường bên cạnh với gương mặt ủ rũ. Sau khi xác định chắc chắn xung quanh đã không còn ai bám theo, hắn mới thở phào một hơi. Một tay xách túi, tay kia kéo vali. Hắn bước tới gầm cầu gần một con sông, nhìn hoa hoa cỏ cỏ sặc sỡ phản chiếu dưới mặt sông mà ngẩn người. Khách sạn 7 sao giá 6-7 nghìn một ngày, không ở được nữa. Cách buổi gặp mặt còn tận hơn 30 tiếng, thôi thì ngồi ngốc ở dưới gầm cầu cho qua đêm nay đi rồi tính tiếp. Ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, thành phố này ngoài mặt đúng là rất yên bình, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nghe thấy vài tiếng súng, cùng với tiếng la hét hoảng hốt từ xa vọng lại. Hắn còn nhìn thấy trên đường gần đó có rất nhiều người tụ tập lại với nhau, chỉ trỏ bàn tán chuyện gì đó. Chắc là đang thảo luận chuyện, xem nguyên nhân vừa nãy thành phố hỏa chủng lại đột ngột loạn hết cả lên là gì. Điều này đã khiến trong lòng Lục Tân nảy sinh hy vọng. Có khi Dakula thật sự chạy trốn thành công cũng nên. Thành phố hỏa chủng quá lớn, cộng thêm ở đây không phân chia ra chủ thành và thành phố vệ tinh. Còn có nhiều nhà cao tầng, nên gốc chết vô cùng nhiều. Mấu chốt là trong thành phố hỏa chủng, hắn không có sự tồn tại của lĩnh chủ tinh thần. Một thành phố lớn như vậy, lại đột ngột, có một đống dị biến giả cực mạnh đầu óc không bình thường kéo đến. Thêm vào đó, theo những gì Dakula miêu tả, hỏa chủng lúc này hẳn là đã điều động rất nhiều nhân thủ ra bên ngoài, chỉ vì kế hoạch địa ngục, gì đó. Nếu vậy, họ muốn tìm được mấy tên tâm thần đó, có năng lực phi phàm trong một thành phố lớn thế này, nghĩ thôi đã biết khó khăn cỡ nào rồi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều, bởi vì khả năng đòi lại được khoản thanh toán lần cuối của mình khá là cao. Nhưng ngay tại thời điểm Lục Tân vừa yên tâm được một chút, tiếng còi cảnh báo vừa to vừa rõ bỗng vang lên ở phía xa xa. Tóc gáy của hắn nổi hết cả lên, vội vàng ngẩng đầu. Đây là cảnh báo cấp 1. Chỉ khi thành phố gặp phải mối nguy hiểm cực lớn thì mới có thể phát ra tiếng chuông cảnh báo như vậy. Dù là mình đã sống tại Thanh Cảng lâu vậy rồi, thì cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông này 2 lần mà thôi. Hắn vô thức đứng lên, muốn lao ra tìm đồng đội của mình. Nhưng ngay sau đó hắn đã kịp hoàn hồn. Chỗ này không phải Thanh Cảng, đây là thành phố hỏa chủng. Với lại chắc gì cảnh báo cấp 1 này của người ta là để truy lùng mình đâu. Hắn lại ngồi xổm xuống lần nữa, chậm rãi châm một điếu thuốc. Cảnh giác quét mắt nhìn khắp bốn phía. Mỗi khi Thanh Cảng vang lên tiếng chuông cảnh báo như vậy, ngay lập tức sẽ dốc hết toàn lực tiến hành bao vây và ngăn chặn kẻ xâm lược hoặc là nguồn ô nhiễm đặc biệt. Có khi chỉ một thoáng lơ đãng, lúc ngẩng đầu lên đã thấy đội chấp pháp hỏa chủng đã bao vây mình 3 tầng trong 3 tầng ngoài rồi cũng nên. Nhưng ngoài dự đoán của hắn là, tiếng cảnh báo của thành phố hỏa chủng vang lên từ xa đến gần, tầng tầng lớp lớp, gần như lấn áp toàn bộ âm thanh huyên náo trên đường. Nhưng hắn không hề nghe thấy tiếng nhân viên vũ trang tập trung, trái lại là tiếng động phát ra từ loa trên phố, từ radio công cộng, chúng không ngừng lặp lại một đoạn thông báo. Chính thức kích hoạt cơ chế phòng ngự cấp S. Toàn thành phố hỏa chủng xin chú ý, chính thức kích hoạt cơ chế phòng ngự cấp S. Tất cả cư dân hỏa chủng, hãy lập tức về nhà hoặc là di chuyển tới nhà an toàn gần đó trong 2 tiếng tới, sau đó uống thuốc ngủ tiến vào giấc ngủ. Xin lặp lại, tất cả cư dân phải chìm vào giấc ngủ trong vòng 2 tiếng tới. Người nào làm trái với thông báo, xin tự gánh lấy hậu quả. Xin lặp lại, ai chưa tiến vào giấc ngủ trong vòng 2 tiếng tới, xin tự gánh lấy hậu quả. Những thông báo tương tự không ngừng vang lên khắp mọi khu vực gần đó. Nội dung thông báo lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng những thông báo như vậy dường như đã được phát rất nhiều lần ở thành phố Hỏa Chủng, bởi vì vừa nghe thấy thông báo, ngã tư đường vốn còn đang đông đúc náo nhiệt lập tức trở nên hoảng hốt, người người chen lấn nhau. Tất cả đang dạo bước trên đường đều vô cùng hoảng hốt, ai nấy vội vàng chạy thẳng về nhà, hoặc là lao vào xe của mình. Tiếng bước chân dẫm đạp loạn xạ, tiếng còi xe gấp gáp đầy lo lắng vang lên khắp nơi. Có tài xế còn thò đầu ra khỏi xe cửa mắng lớn, bộ dạng vô cùng gấp gáp, chỉ hận không thể lập tức bay về nhà. Giờ trời cũng không còn sớm, xe trên đường cũng không còn nhiều như lúc đầu, sau khi chen chúc một hồi, họ nhanh chóng lái được xe đi. Một thành phố vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng lặng ngắt như tờ, chỉ trong thời gian ngắn, nhất thời Lục Tân bỗng sinh ra cảm giác cực kỳ quái lạ. Rốt cuộc quả chủ muốn làm gì đấy? Tại sao lại bắt cư dân cả thành phố đi ngủ trong vòng 2 tiếng? Tại sao lại nói ai không ngủ sẽ tự gánh lấy hậu quả? Hắn cau mày nghĩ về chuyện này, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Đây là chỗ lợi hại của quả chủng sao? Bây giờ vấn đề mà thành phố Hỏa Chủng gặp phải đó là không phân biệt rõ được thân phận của những dị biến giả lẻn vào như mình. Hơn nữa những người này còn không thành thật. Vừa tới đã gây ra một đống cục diện hỗn loạn. Dưới tình huống không có lĩnh chủ tinh thần, nếu Hỏa Chủng muốn tìm ra những người này, âu cũng sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao một thành phố lớn như thế, cư dân lại cực kỳ đông, muốn lén lút trốn đi cũng không phải chuyện gì quá phiền phức. Nhưng sau khi Hỏa Chủng phát ra thông báo, báo động trước khi ngủ, những người tới từ bên ngoài sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cư dân Hỏa Chủng tất nhiên có thể ngủ, nhưng những kẻ ngoại lai như mình thì khác. Ngay cả một phòng trong khách sạn 7 sao cũng không có, chỉ có thể ngồi xổm dưới gầm cầu, vậy phải ngủ thế nào đây? Nếu không đi ngủ, vậy sẽ tạo thành những khác biệt với cư dân Hỏa Chủng. Nhưng nếu ngủ, ai mà biết trong lúc đó mình có gặp phải nguy hiểm gì không? Trong lúc Lục Tân còn đang suy nghĩ về vấn đề này, bốn phía xung quanh đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Xe cộ và người đi đường trên phố, ai đi được thì đã đi. Ai đi không kịp cũng vội vàng thay đổi chủ ý, di chuyển tới nhà an toàn gần đó. Không còn ai tiếp tục ở lại bên ngoài nữa. Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Không hiểu sao, Lục Tân cũng cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Vội vàng tìm kiếm bóng cha và em gái ở xung quanh, nhỏ giọng nói: làm sao bây giờ? Em gái đang treo ngược trên trần cầu, nhảy xuống cái bịch đáp lên lưng Lục Tân. Nó mơ màng nói: ta không sao hết, bây giờ ta có thể ngủ ngay. Lục Tân kinh ngạc: ngươi cũng cần ngủ? Ta rất chán. Em gái ghé sát vào lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cổ hắn, tay và chân rũ rượi hai bên hông, lắc lư tới lui. Lúc ta chán thì chỉ muốn ngủ thôi. Người đúng là... Lục Tân cũng cạn lời với em gái, đành quay đầu nhìn về phía cha. Người có chủ ý gì không? Một nửa thân ảnh cao lớn của cha dần ẩn mình trong bóng tối, con mắt đỏ như máu cực kỳ nổi bật. Thoạt nhìn hắn đang nghiêm túc quan sát thành phố, vội vàng tiến vào trạng thái im lặng và trống rỗng này. Cẩn thận quét mắt nhìn mấy tòa nhà còn sáng ánh đèn và những tòa kiến trúc cao lớn chỉnh tề, sau đó lại trầm ngâm như đang suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng nói với Lục Tân: người có thấy thành phố này cần tới một đại ma dương khủng bố không? Lục Tân lập tức cạn lời không biết nói gì. Lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện này? Vậy ta cũng không còn cách nào. Cha giang tay ra, từ từ ẩn mình vào bóng tối. Còn có thể làm gì được? Lục Tân hậm hực mở miệng oán trách một câu, sau đó tiếp tục ngồi ngay ra dưới gầm cầu, yên lặng suy nghĩ. Sau một hồi trầm tư, hắn đã hiểu ra. Nếu bọn họ đã không muốn xuất hiện, vậy thì mình cũng không xuất hiện, đơn giản. Sau đó hắn dứt khoát đứng dậy, bước qua vòm cầu đi vào sâu bên trong. Dù sao hắn đã quyết định sẽ ngồi ngốc ở đây một đêm, vậy cứ đi vào sâu bên trong gầm cầu thôi. Thế thì sẽ không có ai nhìn thấy. Chỉ cần mình không gây chuyện, cũng không nhúng tay vào chuyện người khác. Hai tiếng sau, khi toàn bộ người trong thành phố đã chìm vào giấc ngủ, vậy họ có thể làm được gì mình? Càng vào càng sâu, chung quanh lại càng im lặng. Lúc sắp đi tới chỗ sâu bên trong gầm cầu, hắn chợt nghe phía trước truyền đến tiếng khóc đầy kìm nén. Tiếng khóc không lớn, nhưng giữa bóng đêm tĩnh lặng này lại vô cùng rõ ràng. Hả? Lục Tân hoảng hốt, vội lấy bật lửa ra bật lên. Nương theo ánh lửa yếu ớt, hắn phát hiện cách đó không xa, có một người đàn ông núp trong góc khóc thầm. Quần áo thì rách rưới, trên người cũng có vài vết trầy xước, trông hắn giống hệt như một kẻ vô gia cư. Trong lúc Lục Tân vẫn còn đang khó hiểu, thì đôi mắt được giấu đằng sau mái tóc rối bù của người phụ nữ đột nhiên mở ra. Người phụ nữ này im lặng nhìn, rồi sau đó chậm rãi biến mất. Kỳ lạ! Lục Tân lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận nhìn lại, phát hiện nơi này trống không, không một bóng người. Cái xác người phụ nữ khi nãy dường như là chưa từng xuất hiện. Hắn cũng không biết nên giải thích cảnh này như thế nào. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Tân quyết định cầm vali rời khỏi gầm cầu rồi leo lên. Hắn quay đầu nhìn thành phố này, chỉ thấy đường phố trống rỗng, cửa hàng ở hai bên đường đều đóng chặt cửa, khắp nơi chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn đường cao cao. Hắn mơ hồ cảm thấy thành phố này có gì đó không đúng, nhưng nếu bảo hắn nói chính xác đó là thứ gì thì hắn lại không nói ra được. Điều duy nhất là hắn rõ ràng, một mình đi giữa thành phố ngủ say này thật sự rất cô đơn. Nhưng nếu cứ đứng ở ven đường thì không phải là việc lý tưởng, cho nên Lục Tân tiếp tục kéo vali chậm rãi đi về phía trước. Gió đêm thổi qua người hắn. Tiếng bánh xe của vali ma sát với mặt đất tạo ra một thanh âm đơn điệu. Lục Tân cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ có thể kéo vali rồi đi từ từ theo cảm tính. Hắn vừa đi vừa quan sát thành phố im lặng và ánh đèn ở đây, nhưng có lẽ cũng đang bị thành phố khổng lồ và ánh đèn sáng ngời ở đây quan sát lại. Có lẽ ở trong các kiến trúc, thậm chí là trong những chiếc xe đang đậu ở ven đường, đều có người. Nhưng vì giấc ngủ, nên mình đã bị phân tách với những người ở đây. Hắn đi từ từ, cũng không biết đã đi bao lâu, nhưng khi đi tới một ngã tư đường thì dừng lại. Không phải là vì đã tới nơi cần đến, mà là vì nhìn thấy ở cách đó không xa, có một vật gì đó rất kỳ lạ. Đó là hai cái bóng đen, như là hai đầu gỗ bị bẻ gãy, ở giữa là một lớp đỏ tươi. Lục Tân nhìn chăm chú, mới phát hiện đó là một người đang nằm trên đất, cơ thể đã biến thành hai khúc, ở giữa lõm vào, dòng máu đỏ thẫm và nội tạng bị nghiền nát, chảy đầy cả đất. Nơi này dường như là hiện trường xảy ra tai nạn xe cộ. Từ cảnh tượng thảm thiết này, Lục Tân có thể đoán được tai nạn khi đó khủng khiếp tới nhường nào. Khi Lục Tân dừng bước nhìn con người đáng thương này thì chợt phát hiện, dường như có người cũng đang nhìn hắn. Cái đầu của kẻ đáng thương đang quay mặt về phía Lục Tân, bỗng nhiên từ từ quay lại một cách máy móc. Gương mặt của người này dính đầy máu, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào Lục Tân. Sột soạt. Rồi đột nhiên, người này dùng hai cánh tay trượt trên mặt đất, kéo nửa thân trên bò về phía Lục Tân. Có lẽ là vì cơ thể mất đi một nửa, nên tốc độ của người nọ rất nhanh. Lục Tân chỉ im lặng đứng ở đó, đưa mắt nhìn kẻ đáng thương, chỉ còn nửa thân trên bò tới chỗ mình, vẽ ra một đường máu đỏ sẫm thật dài. Thế nhưng, khi kẻ đáng thương bò tới chân của Lục Tân thì cơ thể càng lúc càng nhạt, cho tới khi hoàn toàn biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại thì nửa phần thân dưới và mấy thứ dính nhớp nhớp màu đỏ trên đất cũng đã biến mất. Cứ như tất cả đều chỉ là ảo giác của Lục Tân. Nếu đây là ảo giác thì hình như ảo giác nơi này có hơi nhiều thì phải. Lục Tân vừa suy nghĩ vừa tiếp tục kéo vali đi lên phía trước. Dần dần hắn cảm thấy được thứ kỳ lạ trong thành phố này càng lúc càng nhiều. Có một người sắc mặt tái xanh, lẳng lặng ôm một chậu lửa than ngồi trong chiếc xe đóng kín cửa đang đậu ven đường. Có một nữ sinh, phần đầu bị đập nát như đậu phộng, chân mang một chiếc giày, ngồi dưới lầu im lặng gào khóc. Có một người đàn ông trên bụng cắm cây dao, hai tay nâng khúc ruột chảy ra, mờ mịt bất lực đi ngang qua vai mình. Thành phố này bị cái gì thế? Lục Tân vừa đi ngang qua những cái bóng không biết là ảo giác hay chân thực này, vừa lẳng lặng suy tư. Hắn không cảm thấy đây là ảo giác do người cố ý tạo ra, vì cảm giác và cổ ở trên người của những người này không như thứ có thể bịa đặt. Vì lẽ đó, trong thành phố này đã từng có người sống. Họ vốn nên biến mất một cách đầy im lặng, nhưng giờ lại trở về ở thời gian thê thảm nhất. Lục Tân nhìn xuống cái đồng hồ có giá trị 20 vạn của mình. Bây giờ là 12 giờ 58 phút, cách thời gian 2 tiếng mà hỏa chủng đã cảnh báo 30 phút, cũng chính là sáng sớm 1 giờ 30 phút. Nói cách khác, cảnh tượng kỳ lạ này không phải là thứ mà hỏa chủng cố ý làm ra. Nhưng nếu là như thế, thì sao những người này lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Lục Tân đang suy tư thì bất giác đã đi tới một dòng sông nhỏ. Bên sông có một hàng ghế dài có một ông lão đội mũ, đang uống từng ngụm nước bằng cái bình tròn trịa trong tay. Lục Tân đi tới bên người ông từ từ ngồi xuống. Hắn vẫn chưa nghĩ ra mình nên trốn đi đâu. Chỉ là mệt quá nên ngồi xuống nghỉ một chút. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì đã nhìn thấy sắc mặt của ông lão này vô cùng tái nhợt, hơn nữa còn ngửi được một mùi vô cùng gây mũi phát ra từ chất lỏng trong bình. Lục Tân khẽ thở dài, móc thuốc lá ra. Ông lão ngồi bên cạnh im lặng, quay cái cổ cứng ngắc sang, rồi dùng đôi mắt phủ đầy ban đỏ nhìn hắn. Lục Tân châm thuốc, gãi đầu một cái, sau đó cũng quay đầu nhìn ông lão. Hắn nhìn thoáng qua cái bình kinh ngạc nói, "Paraguat." Ông lão không nói chuyện, cứ trầm mặc nhìn hắn, Trên gương mặt tái nhợt là sự cứng đờ lạnh lẽo không giống người sống. Lục Tân đồng tình thở dài, bắt chuyện. Con cái không hiếu thuận sao? Ông lão vẫn trầm mặt, chỉ là sự lạnh lẽo trong đôi mắt dường như lại đậm thêm. Khí lạnh trên người tựa hồ sắp lan tràn tới người của Lục Tân. Lục Tân càng cảm thấy đồng tình, hắn nhẹ giọng nói. Nghe bảo uống cái này đau đớn lắm. Ông lão im lặng, một lát sau, bóng người từ từ trở nên nhạt bớt rồi biến mất trên ghế dài. Lục Tân rút cuộc cũng thả lỏng cơ thể, hai tay mở ra, sau đó khoác nhẹ lên lưng ghế thở dài một hơi. Cái ghế dựa này cuối cùng cũng trở thành của mình. Hỏa chủng thực sự quá âm hiểm. Không biết chúng đã làm cách gì để cho người dân trong thành phố tiến vào giấc ngủ sâu, cũng khiến cho kẻ ngoại lai như mình muốn làm gì cũng không được. Hiện tại dù cả việc đi ngủ thì Lục Tân cũng không dám. Thôi thì cứ ngồi ở đây đợi người của bọn hắn tới dậy. Nghĩ thế Lục Tân có chút chờ mong 1:30 mau tới. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ để xem thời gian. Lục Tân cứ kiên trì ngồi trên ghế đợi thời gian trôi qua. Dần dần hắn cảm giác được bầu không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, như nhiệt độ đang bị sức mạnh thần bí nào đó rút đi. Không khí càng lúc càng trở nên ướt át, như là đang mang theo một thứ vật chất gì đó không rõ. Ướt ướt dính dính, hơi hơi tanh nồng. Rất giống như, cái này hình như là máu tươi. Lục Tân cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt sông màu đen ở trước mặt dường như đang xuất hiện một làn sương mơ hồ. Tích tắc, tích tắc. Kim dây từng chút quay tròn, khoảng cách 1:30 càng lúc càng gần. Mãi đến khi cây kim dây cứ bị Lục Tân nhìn chầm chầm, quay đủ 5 vòng, cuối cùng cũng chỉ thẳng vào ngay con số 12. Bỗng nhiên một tiếng còi cảnh báo vang lên, nhưng tiếng này nhỏ hơn tiếng còi báo động lần trước rất nhiều. Cùng lúc đó Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu, hắn nghe thấy tiếng giày rơi xuống mặt đất, đều đặn nặng nề tràn ngập cả thành phố. Tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, càng lúc càng nặng nề, xen lẫn vào bầu không khí áp lực đang nhanh chóng đến gần từ rìa ngoài thành phố. Cái quái gì vậy? Từ lúc tiếng giày vừa mới vang lên thì Lục Tân cũng đã ngẩng đầu nhìn về một phía. Thành phố hỏa chủng vẫn là thành phố hỏa chủng, đường đi và đèn đường vẫn là đường đi và đèn đường, không có gì khác biệt với khi nãy. Nhưng tiếng bước chân nặng nề và chỉnh tề kia lại vang lên không dứt, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Lục Tân nhìn thấy ở một góc đường, bỗng nhiên dâng lên một làn sương mông lung như sương mù. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện đó không phải là sương mù. Đó là khi bầu không khí trở nên vẩn đục, mọi thứ đều trở nên vặn vẹo, nối tiếp với nhau tạo thành một làn sương, khiến tầm mắt người ta trở nên mơ hồ như đang ở trong sương mù. Ở trong màn sương này, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số đầu người đang nhốn nháo chạy tới gần. Một tiếng rồi một lại một tiếng, âm thanh càng lúc càng gần, càng trở nên đinh tai nhức óc, cả thành phố dường như đều bị nó làm rung động. Không, không phải thành phố đang rung động, mà là tinh thần của mình đang chịu ảnh hưởng, đã bắt đầu cộng minh với tiếng bước chân kia, cho nên mới sinh ra cảm giác này. Lục Tân hít sâu rồi thổ ra một hơi, hắn biết thứ lợi hại sắp xuất hiện rồi. Hắn đứng dậy khỏi ghế, vứt mẩu thuốc đã hút dở xuống đất, dẫm tắt, rồi đặt vali lên ghế dài. Còn mình thì đeo cái túi màu đen, nghiêm túc nhìn về phía đầu cuối của con đường ngập tràn bóng tối. Cùng lúc đó, em gái đang ghé vào lưng hắn cũng vực dậy tinh thần. Con bé từ sau lưng bò lên bả vai của hắn, tò mò nhìn về phía con đường ở đằng xa. Cái bóng mơ hồ dưới chân, bị đèn đường chiếu xạ, cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Như một trang giấy đang được gấp lại, biến thành một bóng dáng cao lớn, im lặng đứng bên cạnh Lục Tân. Gâu gâu! Nhãn kính cẩu cũng từ bóng tối đi ra. Con mắt không có mấy lộ ra một ánh sáng kỳ lạ, gắt gao nhìn chầm chầm về phía trước. Ở đằng sau là bốn tên nhóc không rõ hình dạng, đang nắm tay nhau trốn ở phía sau lưng của con chó. Tiếng bước chân chỉnh tề kia càng lúc càng gần, đột nhiên một mùi hương nồng đậm xông thẳng vào chóp mũi, ẩm ướt lạnh lẽo, mang theo một loại hương vị khiến người ta sợ hãi. Mùi hương bình thường chỉ khiến cho người ngửi cảm thấy yêu thích hoặc chán ghét, nhưng khi mùi hương này vừa xộc vào chóp mũi thì lại làm người ta cảm thấy trái tim đập mạnh, toàn bộ cơ thể đều rơi vào một trạng thái vô cùng không thoải mái. Ngay sau đó, một âm thanh hỗn loạn ngay lập tức truyền vào màng nhĩ của Lục Tân, lông tơ toàn cơ thể cũng lập tức dựng đứng. Tầm mắt của Lục Tân trở nên mơ hồ, ánh sáng của đèn đường như bị kéo ra thật dài. Một lúc sau, con người của hắn co lại. Ở đằng trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một hình ảnh khiến người xem lập tức dừng lại hô hấp. Trong không gian vặn vẹo mơ hồ, theo sau tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng gào thét hỗn loạn chính là từng dải người. Cái hình ảnh đầu người nhốn nháo Lục Tân vừa thấy trong bóng tối khi nãy thật sự là đầu người. Là một đám người mặc tây trang màu đen, mang giày da sáng bóng, có nam có nữ, có trẻ có già, có đủ độ tuổi khác nhau. Họ tay nắm tay, vai kề vai, bước đều bước từ một chỗ khác tới. Mỗi lần giơ chân lên, mỗi lần hạ chân xuống đều vô cùng nhịp nhàng và thống nhất. Trên đầu của mỗi người đều có một chiếc mũ dạ màu đen, còn dưới mũ dạ lại là một gương mặt tái nhợt. Động tác của họ không nhanh không chậm, đi từng bước một, nối tiếp nhau tiến về phía trước. Dòng người này rất dài, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Nhìn đám người này, Lục Tân thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là mình đang nhìn thấy một con sông. Đây là một con sông lấy đầu người làm đơn vị. Họ mặc quần áo thống nhất, bước từng nhịp giống nhau, mang theo một khí vừa nặng nề vừa kỳ lạ xuất hiện từ trong bóng tối, sau đó nhanh chóng bao phủ con đường trống rỗng này. Nơi họ đi qua đều bị cái mũ dạ màu đen kia bao phủ. Lục Tân còn nhìn thấy mấy người chết thỉnh thoảng xuất hiện trên con đường này, hoặc là nói trong toàn bộ thành phố này đều lộ ra vẻ kinh sợ khi dòng sông người này xuất hiện. Họ có kẻ thì cắm đầu chạy về phía xa, có kẻ thì cố gắng bò sang bên cạnh. Nhưng là dòng sông người kia vẫn lẳng lặng đuổi kịp họ, sau đó bao phủ họ, không để lại một chút tiếng động nào. Không có tình trạng cắn xé hay đâm giết gì, dòng sông người chỉ đơn giản là bao phủ những cái bóng kia thôi. Một khi bị đội ngũ bước đều bước kia đuổi kịp, thì những cái bóng trên đường sẽ bị bọn hắn thôn phệ biến mất không còn thấy tâm tích. Đây là ác chủ bài của thành phố Quả Chủng. Họ chính là dùng cách này để giải quyết những người vào thành phố gây chuyện. Lục Tân trầm mặt nhìn về phía dòng người vô tận kia, có một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu. Hắn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, cũng không biết đây là hình thức tồn tại tinh thần thể gì. Trong lúc hắn đang suy tư, thì đường phố cũng đã chật ních dòng người. Tới tận bây giờ Lục Tân vẫn chưa nhìn thấy được điểm cuối của dòng người này. Rồi đột nhiên, ở con đường bên cạnh lại xuất hiện thêm một dòng người nữa. Người của hai dòng này đều mang theo con đường đi thẳng về phía trước, sau đó gặp được nhau ở vị trí cách Lục Tân không xa. Họ đều bước, rồi từ từ dung hợp lại với nhau, hai dòng người song song cũng hòa vào thành một. Sau đó họ đồng thời quay đầu, nhìn Lục Tân đang ngồi ở trên ghế dài cạnh con sông. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, tiếng bước chân nhịp nhàng kia đột ngột biến mất. Giờ phút này xung quanh im lặng tới mức như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của thành phố này. Một lúc sau, như bị một sức mạnh vô hình ở phía sau thúc giục, người đứng ở đằng trước lại bắt đầu cất bước. Tiếng bước chân nhịp nhàng kia và lại vang lên. Hơn nữa không biết là vì sao tốc độ của chúng lại đột nhiên tăng nhanh. Mấy cái đầu rắn bệch dưới mũ dạ lắc lư liên tục, chen chúc nhau đi về phía Lục Tân. Gâu, gâu! Nhãn kính cẩu lui về sau một bước, ngay lập tức bị cha đang núp trong cái bóng liếc một cái. Nó do dự một chút, rồi bỗng nhiên xông tới đằng trước. Bọt máu trên người rung rung không ngừng. Nó mở to cái miệng máu, không bị da mặt trói buộc của mình ra. Sau khi bị nhãn kính cẩu cắn, nếu là người bình thường thì cảm xúc sẽ ngay lập tức bị mất khống chế. Họ sẽ rất dễ lâm vào một loại cảm xúc cực đoan, chỉ muốn rút vào sừng trâu. Nếu là tinh thần thể, thì sau khi bị nó cắn, trên người của chúng sẽ bị một sắc đỏ như máu bao phủ. Đây chính là biểu hiện của sự kéo dài và phụ thuộc sức mạnh tinh thần của chính bản thân nó. Cũng không biết đám người này là rút cuộc thể loại gì, mà khi bị nhãn kính cẩu cắn, trên người lại không xuất hiện bất kỳ sự thay đổi nào. Cảm xúc không bị mất khống chế, cũng không xuất hiện hiện tượng trên màng máu lan tràn trên cơ thể. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Trái lại là nhãn kính cẩu, sau khi cắn người xong thì lại bị một luồng sức mạnh đánh lui trở về. Nó suýt tí nữa là té lộn nhào xuống sông, bây giờ đang nằm trên cỏ mà rên ư ử. Ồ, Lục Tân khẽ nhíu mày, cảm thấy có hơi kinh ngạc. Hắn cảm nhận được sự hưng phấn của nhãn kính cẩu. Mỗi lần nhãn kính cẩu bị tổn thương thì sẽ vô cùng hưng phấn. Lần này cũng thế, nó hưng phấn tới mức quả thật là không thể kiềm chế bài tiết. Nằm trên đất mà mắt trợn trắng, cái bụng cũng từ từ lật lên. À, nó không có bụng. Thế nhưng Lục Tân có thể nhìn thấy rõ ràng, cái con chó này quả thật là đang thoải mái tới mức choáng váng. Điều này có phải là đang nói rõ, chỉ với một sự tiếp xúc ngắn ngủi kia mà nhãn kính cẩu đã nhận được một sự thương tổn vô cùng lớn mà trước đây chưa từng có. Vù vù. Trong lúc Lục Tân vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc, thì dòng người kia vẫn tiếp tục vọt về phía trước. Lần này không cần Lục Tân đặc biệt dặn dò, đám tiểu tử trong bóng tối cũng đều biết ra tay trước. Cho dù là Rubik 12 mặt, bài poker màu đen, đồng hồ các ký ức hay là lục thức kiểm phổ, thì đều đồng loạt tỏ ra xúc tu tinh thần. Bên trong bóng tối, các loại sức mạnh tinh thần kỳ quái bắt đầu bộc lộ hình dạng thực sự của chính mình. Có mãnh liệt, có âm hiểm. Mãi tới khi tiếp xúc tới kẻ thù rồi mới dần thẩm thấu vào trong. nhưng kết quả lại không có tác dụng gì. Chúng đều có một loại tinh thần đặc chất của riêng mình. Nhưng loại đặc chất tinh thần này vừa mới tiếp xúc với đám người kia đã bị đánh trở về. Hiện tượng này không giống với hiện tượng thanh lọc của Lục Tân. Lục Tân là dựa vào sức mạnh tinh thần để pha loãng sự ô nhiễm, nhưng đám người của dòng sông này căn bản là không thể bị sự ô nhiễm ảnh hưởng. Cho dù là sự ô nhiễm gì cũng không thể khiến cho đội hình của bọn hắn xuất hiện chút rối loạn, thậm chí là còn không ngăn cản được tốc độ đang tiến tới của chúng. Cái đám này như một dòng thủy triều đen kịch, đều bước nhịp nhàng, tay nắm vai kề vai lao về phía Lục Tân. Anh, để ta đi cho. Em gái nãy giờ vẫn cứ ngồi xổm trên vai của Lục Tân, lúc này đã trở nên vô cùng hưng phấn. Con bé bật người nhảy lên, sau đó đánh về phía dòng người. Con bé mở hai cánh tay nhỏ ra, không tin tà dùng nó sờ sờ mặt của người áo đen phía trước. Một giây sau, em gái bị đánh trở về, ngơ ngác ngồi lại trên vai của Lục Tân. Một dòng nước mắt lẳng lặng chảy xuống trên gương mặt nhỏ nhắn. Thế là con bé vừa dùng tay lau nước mắt vừa nói, các người tự lên đi. Sao tẩy tinh thần này lại không bị ảnh hưởng? Dù em gái không có làm cuộc kiểm tra cuối cùng, thì Lục Tân cũng nhìn ra được sự quái dị của đám người áo đen này. Trong nhất thời, hắn không hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Thế là đành quay đầu cùng cha liếc nhau một cái, sau đó lập tức đưa tay ấn về phía trước. Theo động tác của hắn, cái bóng màu đen ngay lập tức xông lên trước. Lúc này dòng người màu đen cũng đã tới vị trí cách Lục Tân khoảng 20 mét, vì thế ngay lập tức đâm thẳng vào cái bóng đen. Rẹt rẹt. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vải thô bị xé rách. Mặt đất xi măng, cây cối, cỏ xanh chung quanh đồng loạt xuất hiện dấu vết như bị lưỡi dao cắt. Không khí như bị xé rách từng mảnh, chỉ một cái chớp mắt mà đã trở nên đục ngầu không chịu nổi. Ngay lúc ấy, đại não như bị đụng thành bột nhão, một chất lỏng ấm nóng có mùi rỉ sắt nhanh chóng phun trào ra từ trong mũi. Trong đầu của Lục Tân đột nhiên xuất hiện vô số tiếng lẩm bẩm và ảo giác không biết là thật hay là giả. Thứ duy nhất mà hắn có thể nghe rõ chính là tiếng hét vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ của cha. Sao lại có thể như vậy? Trong lúc cái bóng của cha và đám người mặc đồ đen va chạm với nhau, thì Lục Tân đột nhiên cảm nhận được một cảm giác như bị điện giật. Bên tai vang lên vô số thanh âm. Có tiếng thở hổn hển, nhưng hơi thở lại càng lúc càng ngắn. Có tiếng của máy phá rung tim khi chạm vào da thịt của bệnh nhân, đồng thời còn có tiếng nhịp tim đang rung động. Có tiếng thì thầm yếu ớt trong vô thức. Có tiếng hét sắc nhọn vì hoảng sợ, cũng có tiếng than dài ngắn ngủi vì sinh mệnh tan biến, còn có tiếng nức nở hèn mọn, trầm luân trong bàng hoàng và bất lực cho đến lúc tuyệt vọng. Mùi hương lạnh lẽo và ẩm ướt lúc nãy một lần nữa xông vào khoang mũi. Cái vị rỉ sắt cứ quẩn quanh ở trên niêm mạc mũi. Lục Tân rốt cuộc hiểu ra cái này không phải là mùi của vị máu. Nếu phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là mùi vị của cái chết. Đáng chết, đáng chết. Trong chớp mắt đó, đủ loại ảo giác ập đến, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ linh hồn của Lục Tân. Nhưng tiếng mắng chửi của cha lại làm hắn bừng tỉnh. Hắn cố gắng mở to mắt, rồi nhìn về phía trước. Sau đó Lục Tân nhìn thấy được một cảnh mà mình chưa bao giờ nghĩ có thể nhìn tới. Hắn nhìn thấy cái bóng của cha cứ tuôn về phía trước, nhưng lại bị khí tức vặn vẹo và vẩn đục của đám người mặc đồ tay đen cản lại. Ở mức độ nào đấy, song phương bắt đầu lâm vào thế giằng co. Nhưng điều đặc biệt khiến Lục Tân bất ngờ chính là cái bóng của cha không những không nhuộm đen đối phương mà còn bị khí tức hỗn loạn và vặn vẹo của đối phương truyền tới cơ thể thông qua cái bóng. Lục Tân nhìn thấy rõ ràng khí tức đó đang từ từ tràn tới hai chân, sau đó leo lên rồi quấn quanh cơ thể. Cha không những không ô nhiễm được đối phương, trái lại bị đặc tính của đối phương ô nhiễm ngược lại. Sở dĩ nỗi song phương đang lâm vào thế giằng co là vì sức mạnh tinh thần của cha đang dần dần có tác dụng. Sao có thể như vậy được? Sau khi Lục Tân thấy rõ cảnh này, trong lòng cũng xuất hiện sự kinh ngạc và nghi ngờ giống hệt với cha. Cha không những không ô nhiễm được những tinh thần thể kia, trái lại còn bị chúng thông qua cái bóng ô nhiễm ngược lại. Lục Tân nhanh chóng nhận thức được vấn đề. Đặc chất tinh thần của cha là sợ hãi. Đây vốn là một sức mạnh tinh thần có tính ô nhiễm mạnh nhất. Nhưng giờ phút này ông ấy không những không ô nhiễm được đối phương, trái lại có bị đặc chất tinh thần của đối phương bao trùm, ảnh hưởng ngược lại. Rầm rầm. Đám tinh thần thể mặc tay trang màu đen xếp thành một dòng sông dài, từ một nơi khác của con đường không ngừng đi về phía trước, từng lớp, tạo ra một áp lực vô cùng to lớn. Đối với cái bóng đang giằng co với chúng mà nói, như là đang đối mặt với một nguồn sức mạnh đang không ngừng được tăng lên. Mấy cái bóng đang giằng co ở tuyến giữa gần như sụp đổ, sau đó nhanh chóng rút lui về phía của Lục Tân. Giờ phút này, chỉ cần Lục Tân ngẩng lên là có thể nhìn thấy những gương mặt trắng bệch hờ hững kia ở cách đó chưa tới một mét. Ngũ quan trên từng gương mặt đều khác nhau, nhưng chúng đều có một màu trắng bệch như bị bôi vôi. Vô số gương mặt xếp thành từng hàng từng dãy liên tiếp, khiến cho người xem hoa mắt váng đầu. Cái bóng của cha nhận được một sự dồn nén vô cùng mãnh liệt. Tiếng gầm thét của ông xen lẫn trong cái không khí vẫn đục và hỗn loạn. Huyền quá đi! Lục Tân nhìn đống mặt trắng bệch đang vây quanh mình. Mặc dù mấy thứ này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, nhưng cái mùi hương quái dị và ảo giác thính giác cứ liên tục quanh quẩn trong xoang mũi, màng nhĩ và tầm mắt của hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, thế là vô thức giơ tay lên. Hắn giơ tay phải lên là một động tác che mắt, nhưng bầu không khí trước mặt lại trở nên đặc dính trong chớp mắt. Hạt màu đen trong mắt của Lục Tân khẽ rung lên. Bụp! Một khắc sau, những cái bóng màu đen đại diện cho cha lập tức trở nên bành trướng. Hơn nữa, cái nào cũng sinh ra một sự ma sát mãnh liệt. Cho dù là không khí xung quanh hay là đám tinh thần thể mặc đồ đen mang theo khí tức hỗn loạn và vẫn đục kia đều bị loại ma sát này xé rách. Đống tinh thần thể này như đang tiến vào một cái máy cắt, nhanh chóng bị nghiền nát thành bột phấn. Một loại khí tức hủy diệt nhanh chóng bao phủ xung quanh Lục Tân. Xoẹt! Trước mặt của Lục Tân ngay lập tức xuất hiện một mảng đất trống lớn. Đống tinh thần thể vừa rồi vẫn còn chen chút nhốn nháo đều bị cái bóng xé rách, một chút cặn bã cũng không còn. Uy lực này như thả một viên đạn hạt nhân xuống đám người dày đặc. Tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi, hóa khí, sau đó triệt để biến mất khỏi thế giới này trong một cái chớp mắt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vì thế, đặc điểm miễn dịch của đám tinh thần thể này chỉ có thể dùng sức mạnh tinh thần để xử lý. Vào lúc này, Lục Tân có thể nghe được tiếng cười to càng rỡ của cha. Ông đang thỏa thích bành trướng sự trào phúng của mình ra xung quanh. Nhưng hắn lại cúi đầu nhìn tay mình, suy nghĩ về các mối quan hệ trong chuyện này. Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ, thì tiếng bước chân vang dội lại một lần nữa vang lên. Lục Tân tiêu diệt rất nhiều tinh thần thể màu đen, chính hắn cũng biết còn số cụ thể là bao nhiêu, chỉ có thể nói là rất nhiều. Cũng vì vậy, không gian trước mặt hắn trở nên trống trải rất nhiều. Nhưng ngay lập tức, lại có vô số tinh thần thể màu đen khác xông tới, không chỉ lấp đầy khoảng trống trước mặt Lục Tân, mà còn mang theo một luồng sức mạnh xung kích cực lớn vọt về phía hắn, như đang có một dòng thủy triều màu đen đang điên cuồng ập tới. Lục Tân hít sâu một hơi, lùi về phía sau một bước, cái bóng bên người lại tăng vọt lên. Xì! Những tinh thần thể đi đằng trước nhanh chóng bị xé nát, nhưng rồi lại có thêm vô số tinh thần thể khác lao tới bổ sung. Nếu nhìn từ trên cao xuống, thì có thể nhìn thấy mỗi một ngóc ngách lớn nhỏ của thành phố này đều bị tinh thần thể màu đen bao phủ. Họ đi trên đường, như là nước sông đi theo đường cống, không ngừng trào về phía của Lục Tân. Ngay cả những ngọn đèn ven đường đều bị luồng khí tức vẫn đục và hỗn loạn của chúng che khuất. Chỉ có ngọn đèn đứng gần Lục Tân là vẫn còn có thể phát ra ánh sáng yếu ớt. Lục Tân im lặng đứng dưới ánh đèn, cái bóng dưới chân thì dương nanh múa vuốt tấn công về mọi phía. Từng lớp tinh thần thể nhanh chóng bị hắn xé nát, nhưng rồi lại có càng nhiều các tinh thần thể không biết mệt mỏi tiếp tục lao tới. Trên đời này, sao lại có thứ độ kỳ lạ thế này? Sự bành trướng và điên loạn của cha sợ rằng chỉ có thể tiếp tục được một thời gian. Sau khi được sức mạnh của hạt màu đen ban phước, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy mình có tư cách xem thường bất kỳ sự sống và sự tồn tại nào trên thế giới này. Vì hắn biết mình có thể xé nát tất cả mọi thứ, nhưng cảm giác mới mẻ này cũng như thủy triều, đến nhanh cũng rút đi nhanh, khiến cho Lục Tân nhanh chóng nhận thức được điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt ở đây không phải là hắn có thể xé nát được chúng, mà là hắn xé tới bao giờ mới xong. Khi cái bóng của hắn dương nanh múa vuốt, xé đám tinh thần thể thành mảnh vụn, thì đám tinh thần thể mặc tay trang màu đen, gương mặt trắng bệch không chút biểu tình kia, không những không giảm bớt mà càng lúc lại càng nhiều. Tới lúc này Lục Tân cuối cùng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Cái đám quỷ quái này giết không hết, dọa cũng không xong. Ta nghi ngờ cái đám này được thiết kế riêng để đối phó với ngươi. Không. Lục Tân đưa mắt nhìn đám tinh thần thể mặc đồ đen đang chiếm đầy con đường và những gương mặt trắng bệch hờ hững. Dường như chẳng biết bị hủy diệt là thứ gì của chúng, trong lòng cũng cảm thấy có hơi lạnh lẽo. Phải nói là cục diện thế này, chỉ có ta mới có thể chống đỡ được một lúc. Cùng một hiện tượng, nhưng Lục Tân và cha lại cho ra một tổng kết hoàn toàn khác nhau. Tất cả đều bắt nguồn từ đám tinh thần thể kỳ lạ này. Cha cho rằng đám này được thiết kế riêng để đối phó với Lục Tân, vì đây là lần đầu tiên ông rơi vào tình trạng không những không giúp đỡ được gì, mà còn phải mượn sức mạnh của chính Lục Tân để hủy diệt đám tinh thần thể, có thể bị ô nhiễm đến chính mình này. Nói đơn giản hơn, thì dù ông có bao nhiêu đặc chất ô nhiễm thì cũng vô dụng, lúc này chỉ có thể dùng cách thô bạo nhất là dựa vào sức mạnh tinh thần để ngăn cản. Mà Lục Tân lại nói, chỉ có mình mới có thể chống đỡ được một lúc, là vì hắn ý thức được sự đáng sợ của đám tinh thần thể này. Nếu đổi lại là một dị biến giả bình thường, khi đối mặt với đám tinh thần thể miễn dịch với ô nhiễm thế này, thì kiếm đâu ra hy vọng để đối kháng. Tuy nhiên, nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ, thì mấy thứ này dường như chuyên dùng để khắc chế dị biến giả số 0. Vì dù là dị biến giả số 0, thì sức mạnh tinh thần cũng có hạn, mà đám tinh thần thể mặc đồ đen trong thành phố này lại như vô cùng vô tận. Khi rơi vào tình cảnh này, không có bất kỳ dị biến giả số 0 nào có thể chống đỡ được quá lâu. Đây quả thật là một vấn đề nan giải. Không thể cứ dây dưa thế này mãi được. Suy nghĩ của cha thông qua cái bóng truyền tới đầu của Lục Tân. Người sẽ chịu không nổi. Lục Tân bị lời của cha nhắc nhở, đầu óc cũng thanh tỉnh được đôi chút. Hắn đưa tay lau nhẹ máu tươi trên chóp mũi, cũng ý thức được chính mình đang suy yếu. Ngoại trừ việc cưỡng chế bản thân khai triển sức mạnh của cha khi còn ở thành phố Thủy Ngô, đã lâu rồi hắn chưa từng phải chịu một gánh nặng lớn như thế. Mặc dù nếu nhìn từ bên ngoài thì dáng vẻ của hắn vô cùng nhẹ nhõm, chỉ việc đứng ở đây rồi để cho cái bóng nghiền nát đám tinh thần thể. Nhưng Lục Tân lại cảm thấy một áp lực vô cùng to lớn, vì làn sóng tinh thần thể kia cứ liên tục đổ xô về phía này. Cho dù hắn có làm hết sức mình cố gắng chiến đấu với đám tinh thần thể này hết mức có thể, thì vẫn cảm thấy một áp lực chưa từng có, như một người đang đứng ở hạ lưu sông, muốn dùng nhiệt độ cao để làm nước của cả con sông bốc hơi hết. Đây chính là cảm giác, dù lúc nào mình cũng chiếm được ưu thế, nhưng tình hình chung lại khiến người cảm thấy vô cùng đau xót. Từ nãy đến giờ, nhìn từ mặt ngoài thì Lục Tân vẫn luôn đứng yên tại chỗ, mặc cho dòng người ập tới hết đợt này tới đợt khác, như là một bức tường đen kịch đang ép về phía này, vì đằng trước đã có cha giúp hắn càn quét mọi thứ, không để cho bất kỳ tinh thần thể nào tiếp cận hắn. Nhưng thật ra tất cả đều nhờ vào sự ban phước của hạt màu đen trong mắt của Lục Tân. Chỉ là Lục Tân không biết đâu mới là cực hạn của mình khi sử dụng sức mạnh này. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được luồng sức mạnh này đang tạo thành một gánh nặng cho đại não. Hắn thậm chí cảm giác được mỗi một lần hạt màu đen phun trào trong đáy mắt thì đại não mềm lại tiếp nhận một lần oanh kích. Như thạch trái cây đang nảy lên nảy xuống. Trong đầu hắn thậm chí còn sinh ra một cảm xúc vô cùng hoang đường. Hắn hỏi, ta sẽ chết sao? Người sẽ không chết. Cha đứng trắng ở trước mặt Lục Tân, cái bóng màu đen di chuyển về phía trước. Như thủy triều ập tới phá hủy một mảnh của bức tường đen, đồng thời giọng nói vừa trầm thấp vừa mang theo chút khác thường của ông cũng vang lên trong đầu hắn. Nhưng kết quả sẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lục Tân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ông. Cái bóng màu đen cao lớn ở phía trước thỉnh thoảng nhấc lên cao, như tạo thành một cơn sóng lớn ập tới để đánh lui đám tinh thần thể mặc đồ đen. Nhưng không hiểu sao Lục Tân lại cảm thấy trong cái bóng màu đen ấy có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chòng chọc vào mình. Giọng nói của ông lúc này có chút kỳ lạ, ông thấp giọng nói, ta không biết cực hạn của ngươi ở đâu, nhưng dù sao ngươi cũng không phải hắn, không thể sử dụng sức mạnh kia một cách không ngừng nghỉ. Cho dù ngươi có thể thì cũng không được, vì ưu thế của một vị hoàng đế tuyệt đối không phải là vũ lực mà hắn dùng để liều chết trên sa trường. Lục Tân có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của cha hình như có điều gì đó thay đổi. Ông cũng không phải là kẻ không tim không phổi. Ông đang suy nghĩ, cũng đang ám chỉ mình điều gì đó. Vì vậy tâm trạng của Lục Tân lập tức trở nên khá hơn một chút. Hắn nói khẽ, vậy thì ta phải làm sao đây? Làm sao đấy? Cái bóng của cha đột nhiên tăng vọt, bao phủ toàn bộ những tinh thần thể đang tới gần, sau đó hủy diệt hoàn toàn chúng. Làm xong ông lại kiềm chế sức mạnh, đợi tới khi đợt tinh thần thể mới tiến lại gần thì mới ra tay xử lý. Dường như là đang dùng cách này để tạo cho Lục Tân chút thời gian nghỉ ngơi. Lục Tân có thể cảm giác được trong cái bóng màu đen có một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đang nhìn chăm chú vào thành phố phồn hoa này. Đồng thời giọng nói âm u và trầm thấp của cha lại vang lên. Để ta trở thành lãnh chúa tinh thần của thành phố này. Nếu làm thế, ta liền có thể sử dụng sức mạnh tinh thần của người trong thành phố này để tiếp tục dây dưa với chúng. Ta muốn xem, rốt cuộc là người của thành phố này chết trước, hay là đám tinh thần thể này hết trước. Điều quan trọng nhất chính là dù kết quả có ra sao thì chúng ta đều không thua. Dùng mạng người của cả một thành phố để đánh cược. Lục Tân nhỏ giọng than một tiếng, hình như không được tốt lắm đâu. Hắn hiểu được suy nghĩ của cha, ông không thể ô nhiễm được đám tinh thần thể này, nhưng lại có thể ô nhiễm người trong toàn bộ thành phố. Cũng không biết rốt cuộc ở trong thành phố này có bao nhiêu người đang chìm vào giấc ngủ. Nếu cha trở thành lãnh chúa tinh thần của họ, vậy thì bọn hắn sẽ nhận được một luồng sức mạnh tinh thần khổng lồ tới mức không thể nào tính toán. Tới lúc đó không cần dựa vào hắn, ông cũng có thể nghiền nát tất cả mọi thứ. Nhưng đó chỉ là nếu về Lục Tân hiểu việc ô nhiễm tinh thần cũng chia thành mức độ thấp và mức độ cao. Ô nhiễm mức độ thấp, nguồn ô nhiễm cần sử dụng sức mạnh tinh thần của chính mình để đi ô nhiễm người khác. Đây chính là một cách vô cùng tiêu hao. Nhưng nếu sự ô nhiễm này phát triển lên mức độ cao, vậy thì sức mạnh tinh thần của người bị ô nhiễm sẽ bị nguồn ô nhiễm hoàn toàn chi phối. Đây là quy tắc đã được định sẵn. Có thể nói ở một khía cạnh nào đó, người có thể phá vỡ quy tắc này chỉ có búp bê ở Thanh Cảng. Cha của Lục Tân cũng hiểu rất rõ điều này. Nếu ông muốn trở thành lãnh chúa tinh thần của thành phố hỏa chủng này, thì nhất định phải cưỡng chế ô nhiễm người dân trong thành phố ở mức độ cao. Lần này không giống với lần ở thành phố Hắc Chiểu. Khi còn ở thành phố Hắc Chiểu, Lục Tân có thể đưa ra yêu cầu, nói cho ông biết rằng chỉ có thể trừng phạt một số người vi phạm pháp luật. Còn đối với những người bình thường thì ông không thể làm gì được họ. Nhưng bây giờ dụng ý của ông lại vô cùng rõ ràng. Nếu Lục Tân muốn chiến thắng đám tinh thần thể này, thì nhất định phải cho ông đầy đủ quyền hạn. Đến lúc đó tất cả người dân trong thành phố đều sẽ bị ô nhiễm ở mức độ cao, chính là loại không còn cách nào để nghịch chuyển. Không đồng ý, người thế mà lại không đồng ý. Xen lẫn với tiếng gầm thét của cha, chính là sự kinh ngạc và khó có thể lý giải. Người thà rằng để cho mấy thứ hèn mọn này mạo phạm mình, cũng không chịu để ta đụng vào những người đang ngủ say kia. Tới khi nào thì ngươi mới chịu hiểu, đối với một lãnh chúa tinh thần, những người kia đều là lương thực, là vũ khí. Là lương thực, vũ khí sao? Trên mặt của Lục Tân hiện lên vẻ xoắn xít, nhưng rồi hắn vẫn lắc đầu. Không được. Hình như cha đã có chút tức giận, ông hỏi. Vì sao? Đương nhiên là vì... Lục Tân thổ ra một hơi thật sâu, sau đó ưỡn thẳng lưng. Phạm pháp. Cha bị câu nói của Lục Tân làm cho nghẹn họng, một lúc lâu cũng chưa tỉnh hồn lại được. Phạm pháp của ai? Lục Tân nói. Pháp của Thanh Cảng. Cha... Trên mặt của Lục Tân hiện lên ý cười. Cũng là pháp mà ta tán thành. Đột nhiên ông cảm thấy, dù là một câu nói cũng nói không nên lời. Qua thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài yếu ớt. Người bị ô nhiễm quá sâu rồi. Sao lại có thể như thế? Tòa nhà hành chính trung tâm của thành phố Hỏa Chủng, trong một trung tâm khống chế nào đó, có rất nhiều người không chìm vào giấc ngủ đang tập trung tại đây. Trong đó bao gồm có nam tử mặc áo tôn trung sơn màu trắng, kẻ đầu tiên khởi động kế hoạch phòng ngự khẩn cấp của thành phố Hỏa Chủng. Hắn còn đang cùng mấy người mặc áo choàng màu đen và mấy nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử hiển thị bản đồ của toàn bộ thành phố Hỏa Chủng trên vách tường. Chỉ thấy trên màn hình đã xuất hiện mấy điểm đỏ đang lấp lóe, ngoài ra có vô số điểm màu xanh đang không ngừng tiến tới gần điểm đỏ. Rốt cuộc thứ đó là quái vật gì? Hiện tại tầm mắt của mọi người đều đặt lên trên một điểm đỏ nằm ở vị trí khu phía bắc. Có thể nhìn thấy rõ ràng có vô số điểm màu xanh đang tiến tới gần điểm đỏ ở đây, nhưng rồi cũng liên tục biến mất. Sau đó các điểm màu xanh khác chỉ có thể không ngừng chạy sang bên đấy để duy trì cân bằng. Nếu đem tất cả những điểm màu xanh đã biến mất quy kết thành xác suất thì có hơn 70% nằm trong phạm vi này. Hơn nữa số liệu này không ngừng gia tăng. Cũng vì điểm màu xanh ở phạm vi kia bị tiêu hao quá nhiều, cho nên dẫn tới việc những nơi khác xuất hiện các sơ hở vô cùng lớn. Đây chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Nam nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn màu trắng híp mắt nhìn màn ảnh, con ngươi gần như co lại thành một cái lỗ kim. Lúc nói chuyện thì cũng mang theo tia lạnh lẽo. Không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có người có thể dùng sức của một người chống lại quân đoàn địa ngục một thời gian dài như thế. Từ nãy giờ, hắn chưa từng nhúc nhích. Đây là đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của chúng ta sao? Hay là hắn đang muốn dùng cách này để tạo cơ hội cho đồng bạn của mình? Càng nói thanh âm của hắn càng hạ thấp, nét mặt lúc này đang tươi cười, nhưng lại càng thêm nghiêm túc. Một vị nghiên cứu viên già bên cạnh cũng mở miệng nói, ngữ khí mang theo chút sợ hãi. Không ngờ, hắn lại không dùng cách thông qua việc cưỡng ép ô nhiễm cư dân toàn thành phố để đề tăng sức mạnh tinh thần của chính mình. đây là quá điên cuồng hay là đang tự tin quá mức. Hắn thật sự cho rằng chỉ với sức của một mình hắn là đủ để đối kháng toàn bộ quân đoàn địa ngục của quả chủng sao? Kẻ có gan tới gây chuyện với quả chủng đương nhiên là sẽ có chút vốn liếng trong người. Nam nhân mặc kiểu áo tôn trương sơn màu trắng cũng từ tốn nói. Theo lý mà nói, thì những kẻ có gan tiến vào quả chủng thì đều sẽ bị đẩy tới tuyệt cảnh. Khi những kẻ đó rơi vào tuyệt cảnh, đều sẽ nhịn không được đi ô nhiễm những người đang chìm vào trong giấc mộng kia, để đề tăng sức mạnh tinh thần của chính mình. Đây đều là phản ứng theo bản năng của những dị biến giả đạt tới nấc thang thứ ba, mà một khi bọn hắn làm như vậy, thì bọn hắn sẽ rơi vào bẫy của thần ác mộng, đồng thời vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Thế nhưng hắn cứ... Đây vốn là một kế hoạch không có chút sơ sót nào, nhưng cho tới tận bây giờ chúng ta chỉ mới giam được có ba kẻ. Ai? Có lẽ là những kẻ xâm lấn này rất giảo quạt, chúng chắc hẳn đã nghĩ ra được cách tránh né quân đoàn địa ngục, hoặc là do kẻ này rất mạnh mẽ, hắn có thể một mình gánh chịu sức mạnh của phần lớn quân đoàn, từ đó sáng lập ra cơ hội chạy trốn cho những kẻ xâm nhập khác. Nếu đúng thế thì suy đoán trước đó của chúng ta cũng sẽ được nghiệm chứng, kẻ này nhất định là thành viên nòng cốt của đám người xâm nhập. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, im lặng một chút, rồi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng. Chỉ có điều, việc này không quan trọng. Nếu hắn chịu đi theo kế hoạch định sẵn, thì xem như chúng ta thành công. Nhưng nếu hắn cứ mãi không chịu tiến vào cái bẫy của thần ác mộng, thì chúng ta sẽ... Phóng đạn đạo Plasma thuộc hệ liệt địa ngục tán. Địa ngục tán? Những nhân viên công tác đứng chung quanh nghe thế thì nhịn không được trung lên một cái, thất thanh nói. Nhưng đó là khu dân cư. Nếu sử dụng đạn đạo Plasma thuộc hệ địa ngục tán, thì cho dù có dùng tịnh lượng nhỏ nhất, thì tất cả sinh vật trong vòng 3 cây số đều sẽ bị diệt sạch. Khóe miệng của nam nhân kiểu áo tôn trung sơn hơi động đậy, như là đang cười. Không sao, hắn nói khẽ. Dù sao thì hiện tại, chúng chẳng phải đều là đang chìm vào giấc mộng hay sao? Với lại xét theo một góc độ khác, kế hoạch của chúng ta đã thực hiện tới bước này rồi, còn lo lắng sẽ có nhiều người chết hay sao? Những người khác quay mặt nhìn nhau, thậm chí còn có người vô thức nhìn về cái nút màu đỏ được bao bọc trong hộp thủy tinh đang nằm bên cạnh. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng áp lực. Chợt có một vị nghiên cứu viên già tiến lên một bước, dùng cơ thể của mình chặn trước cái nút, sau đó nghiêm nghị nói, không thể, ta không đồng ý, không thể tùy tiện lấy tính mạng của người dân ra làm trò chơi được. Cho dù là những kẻ xâm lấn cũng không tùy tiện làm tổn thương người dân, sao chúng ta... Nam nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn màu trắng nhìn ông ta một cái. Nghiên cứu viên già lập tức lui về sau một bước, cầm lấy ly cà phê rồi nắm chặt trong tay, dường như là đang muốn dùng nó để làm vũ khí. Nam nhân cười lạnh, ánh mắt nhìn ông trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhèo mắt như là muốn làm điều gì đó. Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên có người thấp giọng kêu lên. Mau nhìn kìa! Tiếng kêu này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía màn hình, sau đó đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bạch bạch bạch. Mấy phút trước khi đối mặt với đám tinh thần thể không ngừng nhào tới, ngay cả Lục Tân cũng sắp chịu đựng không nổi nữa, hắn cảm thấy đau đầu kịch liệt. Mỗi lần hạt màu đen phun trào thì đều khiến hắn sinh ra một cảm giác huyết mạch đang điên cuồng vận chuyển, làm cho mạch máu ở đại não phình to tới phát đau. Nếu cảm giác này thỉnh thoảng chỉ xuất hiện một hai lần thì hắn cũng không mấy quan tâm. Nhưng nó cứ liên tục xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy cả người choáng váng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, cha đang cố gắng từ chối sức mạnh tinh thần mà mình cung cấp. Hiện tại ông đang tiêu hao sức mạnh tinh thần của chính mình hết mức có thể để ngăn cản đám tinh thần thể kia tới gần, đồng thời cố gắng tranh thủ cho hắn chút thời gian. Đặc chất của ông là sợ hãi, nhưng thân là một cá thể độc lập, ông cũng có sức mạnh tinh thần của riêng mình. Hơn nữa khi trở thành lãnh chúa tinh thần của thành phố Hắc Diễu, thì sức mạnh tinh thần của ông cũng tăng lên không ít. Chỉ là đối với tình huống bình thường, ông chỉ cần dựa vào đặc chất là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại, ông không thể không dùng cách tiêu hao sức mạnh tinh thần để đối kháng đám tinh thần thể màu đen này. Đây quả thật giống y với cảnh vứt một nhà khoa học ra chiến trường đánh giặc. Không, phải nói là đưa một tên đồ tể lên lôi đài, đánh quyền với tuyển thủ chuyên nghiệp mới đúng. Nếu đổi một góc độ khác để nói thì có thể thấy, từ trước tới nay vẫn luôn là Lục Tâm cung cấp sức mạnh tinh thần cho người trong nhà, nhưng lần này lại ngược lại. Không ngờ cha lại sử dụng sức mạnh tinh thần của chính ông để trợ giúp Lục Tân. Lục Tân thật sự rất bất ngờ, ngày thường cha vẫn luôn rất tự phụ, sao bây giờ lại tốn công là một chuyện gần như là vô ích như thế. Chẳng lẽ ông cũng bị ô nhiễm sâu quá rồi? Ta ở đây giúp ngươi liều mạng, ngươi lại đứng ở đó cười trộm. Trong lúc Lục Tân đang lộ ra vẻ vui sướng vì nghĩ tới vấn đề này, thì tiếng gầm gừ của cha lại đột nhiên vang lên. Cái bóng màu đen ở đằng trước đang không ngừng thay đổi hình dạng, ngăn cản bước tiến của đám tinh thần thể càng lúc càng khó xử lý kia. Đồng thời, người ở bên trong cũng đang hung hăng nhìn Lục Tân. Sự bất mãn và phẫn nộ của cha vô cùng rõ ràng, dường như là đang muốn nhào tới đánh cho hắn một trận. Ê, không có không có. Lục Tân vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, chân thành nói, ta là đang suy nghĩ đối sách mà. Dường như đã bị câu này làm cho kích động, cái bóng của cha nhấc lên một làn sóng khổng lồ, hất bay tất cả tinh thần thể chung quanh bay ra ngoài. Đồng thời, ông nhanh chóng tới gần Lục Tân hỏi, ngươi nghĩ ra cách rồi hả? À, đúng vậy. Lục Tân sốc lại tinh thần, hoạt động đầu óc, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, hay là chúng ta trốn đi? Trốn? Cả người của cha sờ sững ngay tại chỗ. Người thế mà lại muốn trốn? Đúng vậy. Lục Tân thản nhiên nói, ngươi cũng không cần sĩ diện như thế, đánh không lại thì trốn, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Huống chi đám người này còn chơi bẩn, một đám hộ nhau chơi xa luân chiến với nhà chúng ta, hơn nữa mẹ còn không có ở đây. Người nhìn cái vẻ mặt cay ngay không sợ chết đứng của Lục Tân, cha tức tới mức cái bóng đều tán loạn, phản phất như đang có vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng đang run rẩy chỉ lại đây, đồng thời giận dữ hét, ta mặc kệ ngươi có trốn hay không, ngươi hãy nhìn thử xung quanh đi, ngươi định trốn chỗ nào? Lục Tân lập tức rơi vào trầm mặc, không biết nên nói thế nào. Đầu cũng bắt đầu ẩn ẩn đau. Đúng thế, cha thay đổi mình cũng thay đổi, không thể không nói, lúc cha làm ra quyết định này, trong lòng mình quả thật cảm thấy có chút thỏa mãn và tự hào. Vì ông làm nó là vì chính mình, chỉ có điều vấn đề quan trọng nhất ở đây là mình phải làm sao bây giờ. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có mấy viên đạn phát ra ánh sáng màu lam chói mắt từ trên trời rơi xuống. Nó rơi xuống đất, ngay lập tức hình thành những đoàn hồ quang màu lam không ngừng xoay tròn. Chúng nó càng xoay càng lớn, đường kính lúc đầu chỉ có 1 mét, mới có 2-3 giây mà đã mở rộng ra tới 10 mấy mét. Mặt ngoài của mấy vòng hồ quang này sắc bén như đao, trong chớp mắt đã chôn vùi vô số tinh thần thể. Cho dù là Lục Tân hay cha thì đều kinh ngạc ngẩng đầu. Trên tòa nhà cao tầng ở bên cạnh, có vô số người mặc đồ đen đeo vũ trang, đang nắm dây thừng leo xuống. Họ vừa ở trên không trung xạ kích, bắn ra từng viên đạn mang theo ánh sáng màu lam kỳ lạ, vừa mang theo vách tường nhanh chóng tuột xuống, rơi vào đám người. Trái tim của Lục Tân lập tức bị nhấc lên, vì sau khi đám người kia vừa rơi xuống thì đã bị những tinh thần thể màu đen bao phủ. Hắn biết rõ sự đáng sợ sau khi bị đám tinh thần thể này chạm tới, cho nên bắt đầu lo lắng đám người này trong vô thức. Nhưng một giây sau, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn vô cùng kinh ngạc. Những người mặc đồ đen, đeo vũ trang khi tiếp xúc với đám tinh thần thể, không những không bị ảnh hưởng mà còn nhanh chóng giơ súng bắn giết. Từng viên đạn có ánh sáng màu lam được bắn ra ngoài, nhanh chóng chôn vùi tất cả tinh thần thể đang bao vây chung quanh. Họ có thân hình mạnh mẽ, tuy rằng không linh hoạt như hệ nhện, nhưng lại có sự lưu loát và hữu lực như những người được huấn luyện đặc biệt. Một đường bắn giết, họ nhanh chóng tới gần chỗ của Lục Tân. Tốc độ xử lý tinh thần thể của họ vậy mà còn nhanh hơn cả cha. Khi tới gần Lục Tân, họ quỳ một gối xuống mặt đất, đưa lưng về phía hắn tạo thành một bức tường vững chắc, sau đó tiếp tục tiêu diệt tất cả những tinh thần thể có ý đồ tới gần. Quân đội phủ linh. Khi đám người tới gần, Lục Tân rút cuộc cũng nhận ra thân phận của đám người này, nhưng sao họ lại xuất hiện ở đây? Cọt kẹt. Cũng vào đúng lúc này, cửa phòng của một căn nhà dân nằm ở đường đối diện đột nhiên bật mở, một nữ hài mặc váy ngắn thò đầu ra. Váy ngắn chân cũng ngắn, gương mặt tinh xảo nhưng lại không có biểu tình, đích thị là dị biến giả hạ trùng của thành phố trung tâm. Cô vội vàng ngoắc tay với Lục Tân. Người điên rồi sao? Dám một mình đi tới quả chủng đơn đã độc đấu với quân đoàn địa ngục. Mau tới đây. Hạ trùng? Sao cô ấy lại ở đây? Lục Tân bị sự xuất hiện của hạ trùng làm cho phân tâm, hạt màu đen trong mắt nhanh chóng tiêu tán. Ngay cả cái bóng bên cạnh cũng lập tức lắng xuống, dường như cha cũng cảm thấy tò mò giống hắn. Mau tới đây. Thấy Lục Tân lại ngẩn người, hạ trùng có chút lo lắng dậm chân. Không nhanh thì không kịp mất. Lúc này Lục Tân cũng phản ứng lại, hắn liếc mắt nhìn đám tinh thần thể đang chen chúc tới, cùng với những nhân viên của bộ đội phụ linh, đang mặt vô biểu tình, cầm súng bắn giết đám tinh thần thể một cách máy móc như một con robot được lập trình sẵn một cái. Bất động thanh sắc, vứt cái suy nghĩ lo lắng của mình ra khỏi đầu, sau đó chạy nhanh về phía của Hạ Trùng dưới sự hộ tống của quân đội Phụ Linh. Mau nắm lấy tay của ta. Hạ Trùng nhô nửa người ra ngoài, nhanh chóng nắm lấy tay của Lục Tân, rồi lại lùi trở về phòng. Cửa phòng vừa đóng, các tinh thần thể màu đen và trường lực tinh thần hỗn loạn và vẫn đục ở bên ngoài lập tức biến mất toàn bộ. Thế giới xung quanh chẳng biết từ khi nào đã biến thành phế tích màu máu. Lục Tân đi theo Hạ Trùng xuyên qua phế tích, cũng không biết leo qua bao nhiêu vách tường tàn tạ, đi qua bao nhiêu con đường rạn nứt, cuối cùng cũng tới được một cánh cửa hoàn chỉnh. Hai người nhanh chóng mở cửa đi vào. Mất một lúc thì Lục Tân mới có thích ứng được ánh sáng trong phòng. Chỉ thấy hắn đang đứng trong một gian phòng u ám và chật chội, ở trên chỉ có mấy bóng đèn mờ phụ trách chiếu sáng. Trong phòng có đủ loại súng ống và máy tính được chồng chất một cách lộn xộn. Ở trên hai tấm phản được đặt gần góc tường, còn có hai người đang nằm. Người quấn đầy băng vải chính là Giao Giải Phẫu, dị biến giả của thành phố trung tâm, bạn tốt của Lục Tân, cũng là người đã tặng cho hắn một cái bật lửa quý giá. Người đang ngồi bên cạnh là Thuần Thú Sư. Bên người cô là một chồng khăn giấy đã qua sử dụng, số lượng nhiều tới mức cũng đã sắp chất thành một tòa núi nhỏ. Giao Giải Phẫu nghe tiếng mở cửa, đôi mắt bị băng vải quấn thành một đường kẻ nhỏ, bộc lộ ra ánh sáng hưng phấn. Hắn cố hết sức giơ tay về phía Lục Tân, băng vải ở phần miệng không ngừng vặn vẹo, xem ra là đang rất nhiệt tình. Trời trời! Lục Tân vội vàng tiến lên, nắm lấy tay của Giao Giải Phẫu. Sao lại bị thương nặng thế này? Phần băng vải ở miệng của Giao Giải Phẫu không ngừng vặn vẹo. Hắn cố gắng nạy ra một khe hở để nói chuyện, nhưng giọng nói lại nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lục Tân vội vàng kề tay tới gần, chỉ nghe hắn nói: Ê, xin chào. Lục Tân vội vàng cầm tay hắn, đưa lên đưa xuống một chút rồi nói: xin chào, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Miệng của Giao Giải Phẫu hơi hơi run rẩy, như là đang nói cái gì đó. Lục Tân kề tay tới gần lại nghe hắn nói: Sao ngươi lại tới đây? Lục Tân trả lời: Hạ Trùng điều tra viên dẫn ta tới. Miệng Giao Giải Phẫu lại run rẩy, Lục Tân lại đưa tay qua: Dạo gần đây có khỏe không? Lục Tân có chút im lặng, nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống, còn giúp hắn chỉnh lại băng vải. Đã bị thương nặng thế này rồi, đừng nghĩ tới việc nói chuyện phím nữa. Sau đó, mặc kệ miệng của Giao Giải Phẫu có nhúc nhích thế nào thì Lục Tân cũng không quan tâm tới nữa. Hắn quay người nhìn sang Thuần Thú Sư cười nói: Xin chào, chúc ngươi một ngày mới tốt lành. Thuần Thú Sư cầm khăn giấy dùng sức lau nước mũi, sau đó ném sang một bên nức nở nói: Ta không tốt. Lục Tân ngạc nhiên hỏi: Làm sao vậy? Đáng thương quá. Thuần Thú Sư nói: Những người kia, những người đã chết mất kia thật sự quá đáng thương mà. Ta cảm thấy quá cảm động, quá đồng tình, nhưng ta lại phát hiện mình không thể giúp được gì cho họ. Ta cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, rốt cuộc sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lục Tân không biết nên trả lời ra sao, đành phải quay đầu hỏi Hạ Trùng: Chuyện gì đã xảy ra thế? Hạ Trùng đóng cửa phòng lại, nhanh chóng kiểm tra đồ đạc trong phòng xong thì mới xoay người lại nói: Đừng để ý tới hai người họ, một người thì bị trọng thương khi giao thủ với tế tự cấp cao của hộp đen, toàn thân trên dưới chỉ có con mắt và cái miệng là còn có thể nhúc nhích. Một người thì bị khí tức của địa ngục ô nhiễm, cảm xúc vẫn còn đang đắm chìm trong sự hỗn loạn cực độ, vẫn còn chưa điều chỉnh lại. Lục Tân kinh ngạc, quay đầu nhìn hai người họ một chút, sau đó nhịn không được nói: Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người lại ở đây? Câu này phải để chúng ta hỏi mới đúng, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hạ Trùng ngồi xuống một cái sofa cũ nát, sau đó tò mò nhìn Lục Tân. Cô vắt chân lên, dùng cồn để xử lý vết thương trên đùi. Khóe miệng có hơi nhếch lên vì đau, cô vừa xử lý vết thương vừa nói: Chúng ta đã lần theo dấu vết của việc giao dịch linh hồn để tới đây, vốn mình định tìm hiểu nguồn gốc thực hư, đồng thời tìm kiếm lối vào của địa ngục, nhưng không ngờ lại gặp phải người của quả chủng, cuối cùng bị thất thế trong lúc hai bên giao thủ. Còn ngươi, chẳng phải ngươi đã về Thanh Cảng rồi sao? Nói đến đây bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế là có chút cảnh giác nhìn Lục Tân. Đừng nói là ngươi đến đây để tìm ta đòi 200 vạn nha. Ấy, không có. Lục Tân ngơ ngác một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Nghe lời chất vấn của Hạ Trùng, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sao ta lại có thể vì 200 vạn mà cất công chạy tới thành phố quả chủng để tìm ngươi được? Mặc dù 200 vạn kia chưa tới tay, nhưng hắn vẫn có thể nhờ hàng băng đồ giúp. Cũng đúng. Hạ Trùng nhìn Lục Tân một chút. Ngươi mặc dù thích tiền, nhưng ngẫm lại cũng không phải là kẻ vì mấy trăm vạn mà lặn lội đường xa tới nơi này. Chỉ là sau khi phát hiện ngươi cũng xuất hiện ở đây, thì ta quả thật rất kinh hãi. Lúc đầu khi cảm nhận được quân đoàn địa ngục đang hoạt động, thì ta cứ tưởng là cửa vào địa ngục sắp mở ra, sau đó mới phát hiện, thì ra là ngươi đang đơn đả độc đấu với quân đoàn địa ngục. Nói tới đây, sắc mặt của Hạ Trùng không khỏi trầm xuống, cô răng dậy. Ngươi đúng là một kẻ điên mà, chẳng lẽ ngươi không biết quân đoàn địa ngục đáng sợ tới thế nào sao? Lục Tân giải thích. Trước khi giao thủ, ta quả thật không biết. Hắn dừng lại một chút rồi nói. Nhưng cái đồ chơi kia quả thật rất khó chơi. Chúng rốt cuộc đáng sợ ở chỗ nào? Một kẻ vừa mới giao thủ với quân đoàn địa ngục, lại dựa vào quân đội phụ linh trợ giúp mới có thể thoát thân như ngươi, lại hỏi ngược lại ta, chúng đáng sợ ở chỗ nào? Hạ Trùng cảm thấy lưu gích ở đây có gì đó không đúng, nhưng nghĩ một hồi thì cũng không phát hiện nó không đúng ở chỗ nào, lại nghe Lục Tân hỏi, thế là lại theo bản năng giải thích cho hắn nghe. Quân đoàn địa ngục chính là dòng chảy tinh thần hỗn loạn được quả chủng tạo ra khi chế tạo địa ngục. Ngươi có thể nhìn thấy trực tiếp tinh thần thể, vậy chắc hắn cũng thấy ngươi. Đó là một loại tinh thần thể chưa từng thấy trước đây. Nó được tạo thành từ các tinh thần thể đơn độc khác nhau. Mỗi một cái tinh thần thể đều không phải là người sống, nhưng lại có thể vĩnh viễn bảo trì cảm xúc ở trạng thái cường liệt nhất. Ngươi có thể hiểu đơn giản là cảm xúc này chính là cảm xúc khi đang đối mặt với cái chết. Cũng vì luôn bảo trì loại cảm xúc này mỗi lúc mọi nơi, cho nên chúng gần như không bị bất cứ nguồn ô nhiễm nào ô nhiễm. Như là một kẻ đang cực kỳ tức giận, hoàn toàn có thể bỏ qua cảm xúc đau lòng và sợ hãi. Quân đoàn địa ngục chính là tồn tại như thế. Đó là một quân đoàn được tạo ra từ những linh hồn có cảm xúc cường liệt nhất. Chúng không thể bị ô nhiễm, thậm chí có thể nói, chúng chính là khắc tinh của dị biến giả. Lục Tân vừa nghe, vừa nhịn không được gật đầu. Sau khi nghe Hạ Trùng giải thích, hắn cũng phần nào lý giải được hiện tượng kỳ lạ mình gặp khi nãy. Còn Hạ Trùng thì một bên nói, một bên lại cau mày. Trước đó khi chúng ta điều tra việc giao dịch linh hồn, thì gặp được người của quả chủng. Vì thế có thể xác định một bộ phận linh hồn dùng trong giao dịch đã được đưa vào chế tạo quân đoàn địa ngục. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta cũng đã bị thiệt hại rất lớn. May mắn có quân đội phụ linh đi theo bên người, nếu không chúng ta đã bị diệt hết toàn quân. Quân đội phụ linh... Lục Tân cũng phản ứng lại, nhớ lại cảnh tượng khi nãy hắn có chút tò mò hỏi. Họ dường như không gặp khó khăn gì trong việc xử lý đám đó. Cảnh tượng vừa rồi khiến Lục Tân có cảm giác quân đội phụ linh xử lý quân đoàn kia còn nhẹ nhõm hơn cả mình. Ngươi cũng phát hiện rồi. Hạ Trùng nhìn hắn một cái. Quân đội phụ linh, xét theo một khía cạnh nào đó, chính là khắc tinh của quân đoàn địa ngục. Cô có hơi do dự, nhưng rồi cũng thản nhiên nói ra. Quân đoàn địa ngục của quả chủng chính là người chết, mà những kẻ đã chết luôn bảo trì tâm trạng tiêu cực nhất, mà quân đội phụ linh thì lại là người sống, là những kẻ đang sống đã thông qua thủ đoạn nào đó, giấu giếm triệt để cảm xúc của bản thân, hoặc là nói, ngăn chặn toàn bộ sự dao động tinh thần, cho nên ở mức độ nào đó, họ cũng có thể miễn dịch phần lớn sự ô nhiễm của dị biến giả. Dừng một chút cô mới tiếp tục mặt không biểu tình nói. Nhập hành lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã biết tới sự tồn tại cấp D. Quân đội phụ linh chính là quân đội mạnh nhất cấp D. Lục Tân nghe lời giải thích không mang theo chút cảm xúc nào của Hạ Trùng, trong lòng có hơi kinh ngạc. Quân đoàn địa ngục, quân đội phụ linh. Hết tập 112. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp đại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.